thế nhưng cũng có thể theo lời đi tới. Chỉ là Diệp Hy khi nhìn đến mình cậu lúc chợt ngây ngẩn cả người cậu. Ừ, ngươi qua đây. Hàn Huy làm tắt ngoài miệng in, nhìn Diệp Hy. Một buổi tối, hắn tan nhiên trở nên như vậy tiều tụy, thật sự là kinh người. Tuy rằng không phải một đêm tóc bạc, nhưng đúng là dáng vẻ của hắn nhìn qua chí ít lão liễu đã nhiều năm. Ô, Diệp Hy đi tới Hàn Huy đối diện ngồi xuống, giống như là đêm qua giống nhau. Tối hôm qua ngủ được thế nào? Hàn Huy run rẩy thanh âm hỏi. Căn cứ đêm qua mình nghe được, Hàn Huy phỏng chừng bọn họ cũng không có làm cái gì mới đúng. Tuy rằng hắn trong lòng cũng là như thế hy vọng. Ai còn có khỏe không? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Tối hôm qua, Hàn Huy cũng tốt như có chút không dám hỏi xuất khẩu, nhưng là lại không cam lòng các ngươi có hay không làm. Chuyện gì? Ngủ. Diệp Hy đạo. Ngủ. Hàn Huy hô một cái khí, chỉ là như vậy sao? Thật là ngủ à. Diệp Hy hồi đáp, chỉ bất quá, thế nào ngủ, hắn nhưng không dám nói ra. Ngươi kia mở đây. Hàn Huy lại hỏi. Ở phòng ngủ à? Ô. Hàn Huy như có điều suy nghĩ gật đầu. Ở phía sau cũng Hàn Tuyết đã trở về. Tiểu Hy, chớ nói lung tung nói. Hàn Huy nhìn muội muội của mình, nói khẽ với Diệp Hy đạo, ta trước đi xem các ngươi kéo nàng. Hàn Huy ném ra một câu nói như vậy lúc liền vội vàng vàng đi hướng Diệp Hy vừa mới đi ra ngoài phòng ngủ. Nhìn cậu bóng lưng, Diệp Hy hô một cái khí, may là đêm qua bọn họ đem gian phòng đều chỉnh sửa lại một chút. Hiện tại xem ra tuyệt đối sẽ không phát hiện cái gì khác thường. Ngay cả một loại nam nữ hoan ái sau dâm mỹ vị đạo cũng bị mùi nước hoa bao trùm. Từ bên ngoài đi tới Hàn Tuyết lại hỏi ngươi cậu hắn làm sao vậy? Hắn nói nhìn mợ tỉnh chưa, chúng ta cùng đi du ngoạn. Diệp Hy nói láo. Ừ, xế chiều hôm nay nữa đi có được hay không, ta đều có chút mỏi eo đau lưng. Hàn Tuyết lần lượt Diệp Hy đặt mông, ngồi xuống, ăn mặc âu phục chính trang nàng thoạt nhìn càng lộ ra đoan trang hiền thục. Giở tay nhấc chân trong lúc đó cái loại này thành thục thủy mị thật sự là quá mê người. Diệp Hy dựa vào nàng đấy đà thân thể, ánh mắt rơi vào cặp kia bị váy ngắn bao quanh đùi đẹp trên. Như vậy trang phục hợp với vớ màu da thập phần hợp sấn. Tay hắn cũng không nhịn được muốn đưa tới. Chỉ là chợt bị Hàn Tuyết phách rơi. Chớ làm loạn, ngươi cậu bọn họ ở đây. Mỹ phụ sắc mặt hơi đà hồng, nhưng là lại không có quá để ý, mà là đưa lại thắt lưng mà nằm xuống. Cái này lớn như vậy sofa chính là tốt, mềm mại mà thoải mái. Cậu bọn họ không phải còn không có đi ra mà. Diệp Hy không cam lòng đem bàn tay của mình đặt tại ăn mặc tất chân trên bắp đùi. Một tia thô ráp nhưng là lại không mất tinh tế xúc cảm. Còn có tràn đầy co giãn ra thịt thật sự là hay a. Diệp Hy thủ trưởng không khỏi ở bắp đùi của nàng thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Chớ lộn xộn. Bán nằm trên ghế salon Hàn Tuyết mắt hơi nhắm lại. Hai tay lại đè xuống Diệp Hy thủ cổ tay. Đạo nghe lời. Làm cho ta thẳng một chút. Ta giúp ngươi xoa bóp à. Diệp Hy tay kia tiếp tục ở đây song trên đùi dao động đang vuốt ve. Thối, ngươi ở nơi này là xoa bóp à. Hàn Tuyết giãy giụa thân thể một chút. Nhưng là lại không có lần thứ hai ngăn. Cản Diệp Hy động tác. Vẫn như cũ hơi khép hờ hai mắt. đạo không muốn hơi quá đáng. Vạn nhất ngươi cậu thấy được cũng không tốt. Ta biết, ta sẽ không để cho cậu phát hiện. Diệp Hy trong lòng vụng trộm nhạc. Trên tay lại nghiêm túc. Nhẹ nhàng mà tại đây một đôi thon dài đùi đẹp thượng vuốt ve. Một tấc từng điểm dao động. Buổi chiều chúng ta đi đâu ngoạn a? Diệp Hy một bên vuốt ve bắp đùi của nàng vừa nói. Các ngươi thích đi. Hàn Tuyết nhắm mắt lại hưởng thụ như vậy một loại kích thích. Nàng ngưỡng nằm trên ghế salon. Thế nhưng bầu ngực cặp kia nhục đoàn nhưng không có có vẻ bằng phẳng. Vẫn là hình như đột ngột từ mặt đất mọc lên cao sơn. Hai tòa hồn viên núi non theo của nàng hô hấp vừa lên một cái run rẩy. U phục màu đen đoan trang mà hiền thục, một thân quý khí càng làm cho người mê muội. Hàn Tuyết thân thể quả thực không một chỗ không đẹp. Vóc người cao gầy thon thả, đường cong là lướt thi triển hết, chân dài thon thả, kiều đồn, ngực to. Cho dù sinh dục một đứa bé, vóc người của nàng lại vẫn như cũ vẫn duy trì thước tha. Không có thiếu nữ như vậy nhỏ nhắn mềm mại. Nhưng là lại tràn đầy một loại thiếu nữ không có thuộc phụ phong tình. Mùa hoa thiếu phụ mị lực ở trên người nàng chiếm được thỏa thích phát huy. Hơn nữa cái mông kiều đính. Bộ ngực thậm chí so với này tuổi thanh xuân nữ lang mà nói cũng chỉ có hơn chứ không kém. Nghĩ đến nằm trên ghế salon cái này thành thục vưu vật đã hoàn toàn thuộc về mình. Diệp Hy tâm giữa đối với trước mắt cái này một xinh đẹp thiếu phụ càng. Tràn đầy một loại mãnh liệt chinh phục cảm. Hừ, Hàn Tuyết tiểu giao mũi trong bỗng nhiên ra một loạt nhiệt khí. Hai tròng mắt càng đơn giản đóng lại. Mà Diệp Hy lại đúng lúc này mỉm cười đối với gương mặt của nàng thượng suy một cái nhiệt khí. Trận trận nóng rực cảm giác làm cho Hàn Tuyết không khỏi gọi hừ một tiếng anh. Cao gầy thân thể cũng theo run rẩy. Tiểu hỗn đàn chớ như vậy bướng bỉnh. Làm cho ta thẳng một chút, đừng nhúc, nhích. Nhìn Diệp Hy, nàng sáng giọng. Chỉ là cái này tràn đầy phong tình vạn trùng hờn dỗi. Lại làm cho Diệp Hy nhìn không được một tay ôm eo của nàng. Tát vào mồm hướng về môi anh đào của nàng hôn lên đi. Nguyên bản nằm Hàn Tuyết chỉ cảm thấy nóng lên nguyên dựa vào khuôn mặt của mình càng ngày càng gần. Trận trận nhiệt khí trùng kích ở trên mặt của nàng. Để cho nàng nguyên bản xinh đẹp mê người má ngọc có vẻ sáng mờ bắn ra bốn phía. Ngô! Hàn Tuyết bỗng nhiên từ hầu ở chỗ sâu. Trong phát ra như thế một tiếng kiều hừ. Hắn một cánh tay thật chặt ôm mụ mụ vậy được thuộc động nhân thân thể mềm mại. Tay kia đổi thành đè xuống của nàng cái ấp. Cố định nàng. Vẫn hút mềm mại môi phiến. Một loạt thiếu phụ hương thơm làm cho Diệp Hy cảm nhận được lòng say. Mỹ phụ giãy giụa thân thể của chính mình. Lại đem mình đấy đà lồi lõm thành thuộc thân thể dán lên cậu bé trên lồng ngực. Được rồi. Quay. Đừng ở chỗ này sằng bậy. Đối với ngươi muốn à. Diệp Hy đạo. Trước mắt Mỹ phụ thân thể mềm mại là lướt lồi lõm, phong vận mê người. Một loại vô cùng mịn màng băng cơ tuyết phu xúc sờ lên, giống như là cỏ ở tơ lụa trên giống nhau. Thanh âm của hắn thập phần khàn khàn. Mình trong ngực càng nhìn chằm chằm nàng cổ chứng bộ ngực. Muốn cũng không có thể sằng bậy a. Mỹ phụ trên mặt của bỗng nhiên đỏ lên. Nhưng là lại tình không có ngăn cản Diệp Hy ôm của nàng cái này một càn rỡ động tác. Trên mặt nổi lên trận trận đỏ mặt càng kiều diễm không gì sánh được. Không quan hệ ma cậu không thể nhanh. Như vậy đi ra ngoài. Diệp Hy tham lam hô hấp khí tức trên người nàng. Trước mắt, Hàn Tuyết hô hấp dường như đang hơi rêu bãi mình thước tha lồi lõm thân thể. Cái này dường như ở hướng Diệp Hy ngoắc giống nhau câu hồn đoạt phách. Nhìn nàng rêu bãi thân thể, một đôi vú bởi vì thân thể lay động mà trầm điện điện tới lui. Trận trận nhũ sóng không ngừng mà hiện lên. Chung quanh loàng choạng, tản mát ra trận trận cây hương trầm. Hắn không khỏi đem mình chỉnh một cái thân thể nằm úp sấp đi tới, đặt ở như thế một thành thuộc thân thể trên. Ô, dưới thân mụ mụ bỗng nhiên từ cái miệng nhỏ nhắn trong phát sinh một tiếng làm cho đầu khớp xương mềm yếu kiều hừ. Thế nhưng đối mặt với càng ngày càng gần cậu bé, nàng lại dĩ nhiên thẹn vô hạn mà nhắm lại cặp mắt của mình. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng hơi đô lên hôn một cách được rồi. Muốn nghe nói. Ừ, ta đã biết. Diệp Hy cúi đầu hôn lên môi của nàng. Hắn đầu lưỡi ở của nàng trong cổ họng cấp tốc chuyển động. Mà mỹ phụ đầu lưỡi cũng đáp lại đang. Nụ hôn này kéo dài không lâu sau, đãi Diệp Hy buông ra. Môi anh đào của nàng sau từ từ ngẩng đầu, nhìn mỹ thiếu phụ thủy long long mắt to. Cặp kia đôi mắt sáng giống như là nhộn nhạo một trì xuân thủy vậy làm cho lòng người di chuyển. Cách này một cách hôn kết thúc. Mẹ con miệng của hai người sừng trên. Hợp với một cách như ẩn như hiện âm sắc sợi tơ. Thoạt nhìn thật là dâm mỹ. Đát đát đát. Một trận tiếng bước chân dồn dập bỗng nhiên vang lên. Nguyên bản còn nằm trên ghế salon mặt. Hàn Tuyết lập tức đem trên người tiểu nam hài đẩy ra. Mà Diệp Hy cũng lập tức phản ứng kịp. Cũng Hàn Huy vẻ mặt háng giọng đi ra. Diệp Hy không khỏi trong lòng run lên. Lẽ nào cậu phát hiện cái gì? Hàn Huy ánh mắt ở Diệp Hy cùng muội muội của mình trên người của đảo qua. Lại cũng không có Diệp Hy tưởng tượng trong cùng hắn liều mạng. Mà chỉ nói các ngươi ngoạn đi. Ta có chút sự. Mấy ngày nay đều phải mang. Nói xong, hắn liền nổi giận đùng đùng xuất môn ra mà không có phát hiện trước. Mắt chính quá cùng thuộc phụ trong lúc đó một tia tối. Ngươi cậu hắn làm sao vậy? Hàn Tuyết có chút nghi hoặc. Diệp Hy chột dạ nói có thể là cùng mợ cãi nhau đi. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web.